Các bạn thân mến, đối với những ai đang theo dõi truyện Yêu Thầm Chị Họ của tác giả Khổ Vì Gái Theo, mà với sự kết thúc của truyện ngày hôm nay chắc hẳn sẽ rất hụt hẫng. Tuy nhiên hiện tại tác giả vẫn đang viết tiếp câu chuyện và cũng đã công khai luôn cái kết. Nếu các bạn muốn theo dõi tiếp truyện thì có thể vào đường link của chính tác giả mà mình đã để ở dưới phần mô tả cũng như ở phần bình luận. Video ngắn này sẽ nói về kết cục giữa ba người T, chị Diễm và Uyên. Thế nhưng đây không hẳn là video cuối cùng của bộ truyện này. Kênh xin phép tạm dừng thu bộ truyện Yêu Thầm Chị Họ một thời gian và sẽ bắt đầu ra phần tiếp của truyện vào một ngày không xa. Cụ thể là ngày nào thì chúng mình sẽ thông báo sau nhé. Rất mong các bạn thông cảm. Và sau đây là lời tác giả tiết lộ những chi tiết cuối cùng sẽ khép lại bộ truyện này. Sau rất nhiều lần suy nghĩ đắn đo, hôm nay mình quyết định chia sẻ tất cả, hy vọng sẽ giải tỏa được phần nào sự mong mỏi và chờ đợi của mọi người. Đầu tiên là về chuyện Yêu Thầm Chị Họ. Bản thân mình rất muốn viết tiếp, chẳng ai muốn đứa con tinh thần của mình dang dở cả. Câu chuyện phía sau còn dài và nhiều tình tiết rất đau lòng đã diễn ra. Nhưng vợ mình, một trong hai nhân vật nữ trong chuyện mà mình đã từng chia sẻ, cô ấy khi biết đến câu chuyện này thì đã rất tức giận, cho rằng mình đem chuyện cá nhân ra cho bản dân thiên hạ nhòm ngó, nhất là có những chi tiết rất nhạy cảm mà mình cũng biết vào. Thế nên qua nhiều ngày đấu tranh tư tưởng với bà xã mình thì mình buộc phải buông xuống đầu hàng và hứa sẽ dừng mạch chuyện tại đây. Vì giữ lời hứa với người bạn đời thân thiết mà mình phải thất hứa với rất nhiều độc giả, thật sự là áy náy vô cùng. Nhưng biết làm sao khác được, chỉ mong mọi người thông cảm cho nỗi khổ tâm của mình. Để bù đắp phần nào, sau đây mình sẽ tiết lộ đôi chút về kết cục của câu chuyện. Nhưng xin nói trước, vì lời hứa với bà xã và mình cũng biết tình cảm của mọi người dành cho hai nhân vật nữ trong chuyện rất lớn, thế nên mình sẽ không nói quá chi tiết để tránh làm mọi người đau lòng. Mình và vợ mình đau khổ là đủ rồi, cả nhà cứ lưu giữ những ký ức đẹp trong lòng sẽ tốt hơn. Đầu tiên là hai nam phản diện trong chuyện, Quang và Khang. Trong hai người này, có một thằng hiện đã một công trong tù, một thằng thì đã ra nước ngoài định cư. Về hai nhân vật nữ, chị Diễm và em Uyên thì mình chẳng biết phải nói sao nữa, rất đau lòng, không muốn nhắc đến chuyện này chút nào. Trong hai người, có một người đã ra đi vĩnh viễn, chắc mọi người cũng hiểu ý nghĩa cụm từ ra đi vĩnh viễn là thế nào. Bi kịch này xảy ra, mình đã suy sụp tinh thần trong một thời gian dài, rất khó khăn để vượt qua nó. Sau đó thì mọi người cũng đã biết, trải qua nhiều sóng gió thì mình kết hôn với người còn lại. Hôm nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì vợ mình đã tự ý điền thêm tên người kia vào dưới tên cô ấy, ở mục họ và tên vợ. Sự cao thượng của vợ khiến mình rất cảm động, rốt cục hai đứa ôm nhau khóc ngon lành. Tờ giấy đăng ký kết hôn vì vậy mà ướt nhẹp nước mắt và nước mũi, tèm lem ra cả rồi. Đến giờ, những ký ức đau thương đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí bọn mình. Cả đời này, mình sẽ không quên đã từng có một cô gái bước qua đời mình, yêu thương và để lại nhiều kỷ niệm quá sâu đậm trong tâm khảm. Tuy thời gian rất ngắn ngủi, nhưng mình đã nợ cô ấy quá nhiều. Hôm ở quê chị Diễm, mình đã phải thuyết phục rất nhiều thì chị mới nguôi ngoai, chịu theo mình lên thị xã lại. Nhưng thời gian sau đó thì chị vẫn tìm cách gán ghép và hối thúc mình tìm kiếm em Uyên. Chị không nói rõ, nhưng mình biết chị tự ti khi so sánh với em Uyên nên cứ hay nghĩ quẩn. Về phần em Uyên thì từ hôm bỏ đi không từ mà biệt ở nhà chị, mình cũng không liên lạc nữa. Phần vì muốn cho mọi chuyện trôi vào quá khứ, lưu lại chút ký ức đẹp trong lòng. Phần cũng do em ấy không còn sử dụng số điện thoại cũ, có muốn nói chuyện cũng không được. Bẵng đi một thời gian, mình chợt nhận được tin nhắn trên fanpage Facebook từ một nick lạ. Thường thì mình ít khi đọc tin nhắn, vì không có thời gian cũng như khá nhiều bạn nhắn tin mỗi ngày. Chẳng hiểu sao bữa đó lại tò mò mở ra coi. Người gửi là em Uyên, nói đúng hơn là một người tự xưng là em ấy. Lúc đầu mình không tin, nhưng sau một hồi trò chuyện thì mình buộc phải tin. Vì trừ em Uyên ra thì không ai có thể biết rõ về mình tường tận như vậy. Hóa ra em đã xem được câu chuyện cũng như fanpage Facebook của mình từ lâu rồi, chỉ vờ như không biết gì thôi. Bọn mình có cuộc trò chuyện khá lâu, hỏi thăm qua lại. Mình biết được em Uyên đã quay lại với thằng Khang, nhưng mà tình cảm thì không còn được như xưa nữa. Gương vỡ khó mà hàn gắn. Nguyên nhân quay lại thì em không chịu nói, nhưng mình đoán là vì giữ an toàn cho mình. Em Uyên nói là một tuần chỉ đồng ý gặp thằng Khang một lần ở nơi công cộng. Lúc đầu thằng Khang không chịu, nhưng em nói cần có thời gian, thái độ quyết liệt quá nên cuối cùng nó cũng phải đồng ý. Em cũng khuyên mình nên sớm trình bày mọi chuyện với ba mẹ để được công khai tình cảm với chị Diễm. Em nói một câu mà mình vẫn còn nhớ như in từng từ, đó là tê giấu giếm chuyện này hoài, khác nào không công bằng với chị Diễm. Chính câu nói này là động lực để mình đi đến quyết định thưa rõ mọi chuyện với người lớn. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng sau, còn lúc ấy thì mình và em nói chuyện đến khuya. Ban đầu, em Nguyên có vẻ cứng cỏi, tiêu táo cười đùa khiến mình khá yên tâm về cuộc sống hiện tại của em. Nhưng khi về khuya thì thái độ em dần khác. Mình chẳng biết nói sao nữa, chỉ thấy hình như em suy sụp tinh thần, rất là bi quan. Dạng như bị trầm cảm vậy, u uất, tự kỷ. Mình khuyên can rất nhiều, thậm chí còn hứa hẹn sẽ xuống tận nhà thăm em Uyên. Nhờ vậy em cũng vui trở lại, còn nói sẽ chở mình xuống, dẫn mình đi tham quan các thứ. Mình còn kêu em ngủ sớm cho lại tinh thần, hôm sau rảnh thì tám tiếp. Nhưng mình không ngờ đó là lần cuối cùng mình nói chuyện cùng em Uyên. Hôm sau ngủ dậy mở máy lên, mò vào fanpage thì nhận được tin nhắn em gửi từ tối qua, tức là khi mình đã ngủ, lúc đó cứ tưởng em ngủ rồi. Em Uyên nhắn lại không nhiều, chỉ nói nhớ mình và đang cảm thấy rất lạnh, rất khó thở, sẽ gặp lại mình ở một thế giới khác đẹp hơn, sớm hơn và không phải là người thứ ba nữa. Mình không còn nhớ cảm giác khi đọc những dòng chữ đó như thế nào nữa, chỉ nhớ là mình điên cuồng nhắn tin lại, rất nhiều. Nhưng điều mà mình hy vọng là được hồi đáp thì lại chẳng thấy gì. Lúc đó mình quỳnh quáng định chạy đi tìm chị Nga hỏi địa chỉ nhà em Uyên thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Đầu dây bên kia là thằng Khang, nó nói không nhiều, chỉ kêu mình về gặp em Uyên lần cuối. Đó là tâm nguyện của em. Dù thằng Khang cố kiềm chế cảm xúc, nhưng mình nghe tiếng nó nghẹn lại. Sau đó mình cùng chị Diễm, chị Nga đi xuống Cần Thơ viếng em Uyên. Lúc bọn mình xuống tới nơi thì người nhà đã liệm xong rồi. Mình chẳng kịp nhìn mặt em lần cuối. Chị biết em Uyên dạo gần đây luôn trong tình trạng mất ngủ, tối qua lại uống say rồi nghĩ quẩn, uống thuốc ngủ tự tử. Tất cả đều bàng hoàng. Ai cũng nói em Uyên mạnh mẽ như vậy, sao có thể tự giết bản thân. Chỉ riêng mình biết em Uyên rất yếu đuối, không như vẻ bề ngoài luôn tỏ ra. Cả nhà em Uyên đều sang bên Mỹ nên chẳng còn ai thân thích. Người thân biết tin nhưng không thể đáp chuyến bay về kịp. Gia đình thằng Khang đứng ra lo tất cả hậu sự. Bọn mình ở lại dưới đó 3 ngày, chờ tang lễ em Uyên xong thì mới trở về. Những ngày sau đó với mình giống như địa ngục vậy, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thằng khùng, đầu óc trống rỗng, làm khi còn chả biết mình là ai nữa. Chị Diễm thì cứ khóc suốt, ra mình trong phòng, nghỉ làm cả tháng trời. Bọn mình sốc lắm, đau lắm, mà chẳng biết làm sao cả. Chị không trách mình nửa lời, vì chị biết mình tự trách bản thân mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây kể từ khi em Uyên ra đi. Đến giờ nghĩ lại, cũng không biết mình đã vượt qua quãng thời gian kinh khủng này như thế nào. Thời gian đó, mình giống như trái bom nổ chậm, không kiểm soát được hành vi bản thân. Vậy mà thằng Quang còn không để mình yên, nó lại tìm đến chiêu chọc chị Diễm ở tháng thứ hai chị đi làm lại. Chị Diễm không dám kể mình nghe vì biết mình sẽ làm càn. Nhưng chị không nói không có nghĩa mình không biết. Chị Anh thông báo cho mình. Hôm sau mình lặng lẽ đến chỗ làm của chị, chờ ở phía xa, không quên cầm dao theo. Buổi chiều, thằng Quang lại tìm đến, còn đi chung với mấy thằng bạn. Bọn dù cô nhận tiền bảo kê nó thì đúng hơn. Sau đó thì khó tránh được một trận hỗn chiến. Đương nhiên là mình ăn hành, bị đánh bầm dập và ăn hai nhát dao vào bụng và phải nằm viện cả tháng trời. Người đâm mình là thằng Quang. Bình thường nó ít dám tự ra tay, nhưng hôm nay bị mình tấn công, quỳnh quáng thế nào lại xiên luôn mình hai nhát bằng chính con dao của mình. Mình quên mất là nó có võ. Chuyện sau đó thì là chuyện vui nhất đời mình. Bà mẹ mình cực kỳ phẫn nộ, chi tiền không ít, rồi nhờ chú Quyết cùng các mối quan hệ phức tạp của chú nữa. Cuối cùng cũng tấm cổ nó vào tù với tội danh cố ý gây thương tích, quấy rối tình dục. Lo lót các kiểu thì nó cũng phải đi tù mấy năm. Đổi lại kinh tế gia đình mình khánh kiệt. Qua thêm một thời gian, mình và chị cũng dần nguôi ngoai. Người mất dù sao cũng đã mất rồi, có thường tiếc dằn vặt bản thân mãi cũng chẳng thể sống lại. Mình và chị bàn tính kỹ lưỡng rồi thử chuyện cùng ba mẹ. Thoạt đầu ba mẹ rất sốc, nhưng sốc vì bất ngờ chứ không phải là phản đối hay không cho phép. Thậm chí hai người còn rất hoan nghênh chị Diễm trở thành vợ mình. Nhờ ba mẹ đi xuống quê nói chuyện với ba mẹ chị Diễm mà bọn mình được công khai yêu nhau, đúng là việc khó ai ngờ được thật. Tiếp đó là thời gian đấu tranh với hai họ, mình thấy thật buồn cười. Trong khi người trong cuộc là bọn mình, cha mẹ hai bên đều đồng ý, thì bà con hai họ lại phản đối kịch liệt, nhất là bà ngoại mình. Nhưng không đồng ý thì sao chứ? Được bà mẹ hai bên cho phép thì bọn mình kết hôn thôi, chả cần quan tâm đến ai cả. Đám cưới diễn ra vẫn vui vẻ, khách khứa đến chúc mừng đông nghẹt, dù chẳng có họ hàng hay đàng. Hiện giờ thì chị đang có thai tháng thứ tư, là trai nhé cả nhà. Bà ngoại mình mới đến thăm hồi tuần trước, coi bộ sắp có chắt để bồng nên cũng dần dần chấp nhận. Câu chuyện của mình coi như có một kết thúc tốt đẹp, dù không trọn vẹn. Thật sự đến giờ vẫn có nhiều lúc bọn mình nghĩ lại chuyện cũ mà thấy đau nhói. Cái cảm giác nhói lòng mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó gợi lại kỷ niệm khi cả ba người sống dưới một mái nhà. Chỉ ai mất đi người thân thì mới hiểu được. Nhưng với riêng mình thì em Miên còn hơn cả một người thân. Người mất hình như luôn hạnh phúc hơn người sống, phải không? Nỗi đau vẫn ở lại, nhưng cuộc sống vốn dĩ đã thế rồi. Nên đau mà cô bước tiếp quãng đời còn lại thôi. Cô trách em chỉ để lòng bớt đau thôi.